Lưu Manh Lão Sư, chương 859, góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Trần Thiên Minh liền để Tiểu Ni cùng Hà Đào dạy những nữ nhân khác học nội công tâm pháp. Hắn ở bên cạnh vi các lão bà đả thông kinh mạch loay hoay không cũng việc vui. Bởi vì hắn tại đánh xong kinh mạch hoặc là trước là muốn sờ một lần các tô phong hoặc là nắm một lần mông trắng cúa cúa làm nghiện. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh tựu đứng lên đi vội, bởi vì hôm nay là Phùng Nhất Hành cùng Long Tổ Tiểu Cao luận võ ngày, thời gian đặt tại hạ buổi trưa 3 điểm, địa điểm tại tỉnh thành ngoại vùng ngoại thành một cái trên đất trống. Trung Hướng Lượng cũng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, bất quá Trần Thiên Minh không có khoảng không, hắn gọi Lâm Quốc dẫn người cùng Trung Hướng Lượng đi xử lý một lần có liên quan sự tình, đặc biệt đi chỗ đó Đế Thiên câu lạc bộ đêm tìm Phương Xanh Biếp Vương, nhìn có thể hay không quơ được Diệp Đại Vĩ bọn họ. Hứa Bách cũng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, tuy rằng hắn và Hứa Thắng Lợi không đi nhưng nghe hắn nói hắn đã phái người dẫn theo camera đi, có thể ở nhà nhìn hiện trường trực tiếp. Nhị cữu, các ngươi cũng quá tối đi sao, chúng ta ở nơi nào vội, các ngươi cũng đang ra thổi điều hòa nhìn trực tiếp này, thế đạo còn có hay không thiên lý a? Trần Thiên Minh đối với di động mắng, dù sao Hứa Bách thường xuyên cùng chính mình nói cười, chính mình mắng hắn cũng không có cái gì. Vi Thiên Minh, làm sao ngươi nói như vậy lãnh đạo a? Có ngươi nói như vậy lãnh đạo sao? Ngươi nhóc tâm, ta cho ngươi mặc tiểu hài. Hứa Bách đe dọa Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, ai kêu ngươi không đích thân cho chúng ta cố lên a, còn trốn tại phía sau hạ tiền đặt cược, một chút nhân tình vị cũng không có. Ta mặc kệ, nếu Nhất Hành thua ngươi tựu cho ta 10 vạn khối. Không thể nào, Thiên Minh nghe nói ngươi còn rất có tiền, có cái gì công ty ngươi còn gọi ta tên quỷ nghèo này cho ngươi tiền a? Ngươi cũng quá thiếu đạo đức một chút. Hứa Bách mắng, ai gọi các ngươi như vậy a? Trần Thiên Minh chửi nói. Không phải chúng ta không muốn đi a, chỉ là các ngươi như vậy luận võ còn có tiền đặt cực, chúng ta nào dám đi hiện trường người a? Hứa Bách cười khổ, Trần Thiên Minh nói, nguyên lai là như vậy, ta sai trách các ngươi. Đó là đương nhiên, ta cho ngươi biết, theo ta cái kia yêu người náo nhiệt cha đặc biệt tưởng nhớ đi chàng giả rồi, nhưng lo lắng đến thân phận vấn đề, hắn không dám đi mà tỉ. Sự phát hiện này chẳng trực tiếp hay là hắn nghĩ ra được, thả hắn còn gọi chính mình bỏ tiền tỉnh đài truyền hình người đi hiện trường vệ tinh trực tiếp, tức chết ta. Hứa Bách nói, ngươi giống cái đất tài chủ không làm thịt ngươi tể ai a? Trần Thiên Minh cười nói, làm sao ngươi nói như vậy, ta nhớ năm đó ta là quân khu đẹp trai nhất Mỹ Nam tử, truy của ta nữ từ M thị sắp xếp đến tỉnh thành đâu. Hứa Bách suy nghiêu, Trần Thiên Minh không hảo xin nói được, ngươi cũng đừng có thổi, ngươi này giao bộ dáng người khác không biết ngươi. Ta còn không biết ngươi sao? Thiên Minh, lần này ta nghe nói Long Tổ bên kia cũng là Trình Như điều dẫn đội lãnh đạo của bọn hắn cũng không có đi, ngươi nhất định phải không chịu thua kém a? Hứa Bách đối Trần Thiên Minh nói, ta kháo ngươi này, cô không nên nói với ta, hẳn là đối Nhất Hành a. Là hắn đánh hay đánh, Hứa Bách giải ngươi một cái thiên địa đầu nước vào sao? Trần Thiên Minh cấp Bách hỏi han, nếu quả thật là như thế, hắn đắc ngựa trên đánh điện quát cấp Hứa Thắng Lợi để hắn nhanh lên đưa con trai bảo bối của hắn tiến. Góc truyện audio.com, vào bệnh viện trị liệu tốt xấu tất cả mọi người là giả thân thích thôi, là muốn quan tâm một lần. Ngươi mới đầu nước vào đâu? Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi này luận võ là ngươi nói, nếu so với thả ngày đó ta nghe ngươi nói có nắm chắc cho nên ta đem tiền đặt cược thể hiện lớn một chút, nếu ngươi không thắng được ta không để yên cho ngươi, cứ như vậy ngươi nhanh lên đi tỉnh thành đi sao? Nói xong Hứa Bách tựu treo điện quát. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ mà đem để tay hồi trong túi áo, ai bị lái xe đi ước định luận võ địa điểm. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, ta kháo có chuyện gì không, đồng nhất lên nói để làm chi, quấy lại đánh tới đâu. Trần Minh lầm bầm lầu bầu cầm lấy di động cũng không còn nhìn địa chuyển được nói, nhị cữu ngươi sao lại thế này a? Có phải hay không, ăn no không, có chuyện gì, ta đang ở lái xe đâu. Trần Thiên Minh, ngươi kêu ai nhị cữu, ta cảnh cáo ngươi quan hệ của chúng ta là giả, ngươi muốn cùng nhà của ta người lôi kéo làm quen bằng không ta không để yên cho ngươi. Trong điện thoại di động truyền ra Dương Quế Nguyệt tức giận thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe là Dương Quế Nguyệt đánh tới, hắn nói hung nữ, ta không biết là thôi, ta nghĩ đến ngươi là của ta nhị cữu gọi sai ngượng ngùng. Ha ha, bất quá ta nghe thanh âm giống cái nam, đặc biệt giống hơn 40 tuổi nam nhân, cũng khó trách ta nghe lầm. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi có tin ta hay không, nhất thương đánh chết ngươi. Dương Quế Nguyệt nghe được lời này tị nhẹ thành miệng của nàng đầu phủi. Nàng nghe được Trần Thiên Minh như vậy vũ nhục chính mình, nàng cảm giác chính mình vừa muốn dữ dội đi rồi. Tốt Dương Quế Nguyệt, ngươi nếu hiện tại thật có thể nhất thương đánh chết ta, ta thật là ăn xong ngươi. Trần Thiên Minh cười nói, đậu này hung nữ thật sự là thích, ngươi ngươi, Dương Quế Nguyệt tức giận đến nói không nên lời kết qua. Trần Thiên Minh nói ta cái gì ta a à, ta biết ta bộ dạng đẹp trai nhưng ngươi Dương Quế Nguyệt cũng không muốn luôn quấn quýt lấy ta a. Ngươi là cảnh sát, phải chú ý một lần hình tượng. Ta mới không quấn quýt lấy ngươi sao? Trần Thiên Minh ngươi về sau không thể gọi ta nhị cữu chỉ nhị cữu đỉnh. Dương Quế Nguyệt cảnh cáo Trần Thiên Minh. Ta làm sao kêu Hứa Bách chỉ nhị cữu vừa rồi ta theo ta còn lại một nữ nhân nhị mũi điện cô ngươi lại đánh tới ta mới nghĩ đến ngươi là hắn đâu. Bất quá Dương Quế Nguyệt ngươi cũng biết nữ nhân của ta nhiều hơn nhị cữu cũng đặc biệt nhiều ngươi cũng đừng có tự mình đa tình ta còn chướng mắt ngươi sao. Trần Thiên Minh cố ý chọc giận Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh ta cái tiên không phải với ngươi cãi nhau chuyện của ta tìm ngươi. Dương Quế Nguyệt cường ân chính mình tức giận trong lòng vì một hồi muốn đi người hồ đường cùng long tổ người luận võ muốn khống chế của mình chuyện giả. Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi han ngươi lại có chuyện gì à? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không già tìm cho ta ma sọ ngươi lại không là nữ nhân của ta. Ngươi một hồi đi đâu? Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh, đi tán gái, Trần Thiên Minh không chút suy nghĩ phải trả lời. Trần Thiên Minh ta đã nói với ngươi chính nhẹ, Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Trần Thiên Minh tức giận nói ta là nói chính nhẹ tán gái không phải chính nhẹ sự sao. Ta nghe nói các ngươi hồ đường cùng long tổ luận võ ngươi hiện tại chính là đi luận võ hiện trường đúng không? Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh không cùng chính mình nói thực cô. Góc chuyện audio.com, nàng đành phải nói, vì hung nữ ta biết ngươi yêu thích ta nhưng ngươi không thể như vậy a ta làm gì ngươi đều phải điều tra rõ ngươi có thể cho ta một chút quyền sao? Trần Thiên Minh căm tức nói đương nhiên thế giới này so với ta bộ dạng đẹp trai người còn không có xuất thế, người cũng đừng có yêu cầu sao cao thôi tùy tiện tìm một cái có ta một nửa đẹp trai người gả chồng qua tới là được rồi có ta một nửa đẹp trai người cũng là rất tuấn tú. Trần Thiên Minh ngươi nói sao ta liền sinh khí Dương Quế Nguyệt nghiêm túc nói. Trần Thiên Minh cũng còn thật sự nói tốt lắm ta không với ngươi chơi ngươi nói đi thiếu sao sự. Ta nghĩ đi theo một lần các ngươi luận võ Dương Quế Nguyệt nói ra mục đích của chính mình. Cho ta một lý do, Trần Thiên Minh nói, dù sao hắn trích là một người lái xe vị trí còn có rất nhiều. Ta nghĩ nhìn a ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy, liền này cũng không chịu đi sao ta nghe bộ tư lệnh lý một số người tại thảo luận các ngươi xế chiều hôm nay luận võ đâu. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh nói ta là một cái người hẹp hòi sao? Chỉ là của ta không nghĩ đi theo ngươi mà thôi. Trần Thiên Minh ta rất muốn nhìn một lần long tổ theo các ngươi hồ đường võ công của chuyện lần này coi như ta cầu ngươi. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh nghĩ thầm, rằng có thể Dương Quế Nguyệt không biết có hiện trường trực tiếp đồ chơi này bằng không cũng sẽ không cầu chính mình mang nàng đi. Này hung nữ quả nhiên là một cái hiếu động cuồng như vậy thích nhìn người ta đánh nhau. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh không nói gì nàng tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh được không a? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nghe Dương Quế Nguyệt kia mềm mại thanh âm Trần Thiên Minh trong lòng mềm nhũn hắn điểm gật đầu nói được rồi ngươi đi theo đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi theo đi nhưng muốn nói hảo ngươi đi tới đó chỉ có thể nhìn không thể cho ta gây chuyện. Ta đã biết ngươi hiện tại na ta lập tức đi tìm ngươi. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói, ngươi hay nói cho ta biết ngươi ở đâu lý đi sao ta lái xe đi đón ngươi. Trần Thiên Minh nói, ta tại thị cục công an ký túc xá cửa chờ ngươi ngươi nhanh lên lại đây a. Nói xong Dương Quế Nguyệt đeo điện thoại di động, Trần Thiên Minh lái xe đến thị cục công an xa xa địa tựu nhìn đến Dương Quế Nguyệt mặc y phục thường đứng ở cửa bên phải chờ. Lên xe đi sao Trần Thiên Minh đem xe dừng lại mà nói. Để cho ta tới mở đi sao ta sợ chính ngươi lái xe tới đó sau sẽ mệt ảnh hưởng luận võ. Dương Quế Nguyệt đi đến cửa xe tiền nói, trời ạ cũng không phải ta luận võ là người khác luận võ được không? Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói hơn nữa có thể tính là ta luận võ ta cũng không dám cho ngươi lái xe a ta hoài nghi ngươi còn không có hộ chiếu lái xe giống khiêu vũ dường như tả xoay hữu bãi ta còn suy nghĩ sống lâu vài năm mệnh. Dương Kết Thắng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói ai nói ta không có hộ chiếu. Ngươi có hộ chiếu cũng là thông qua cửa sau mua nào có giống ngươi như vậy lái xe a. Trần Thiên Minh nói, khi đó ngươi giận ta ta muốn đánh ngươi đương nhiên là không bắt tay lái kia xe có thể như vậy mở đã là không sai. Dương Quế Nguyệt nói, tốt lắm ngươi nhanh hơn xe đi sao chúng ta bị muộn rồi. Trần Thiên Minh thúc giục Dương Quế Nguyệt, ở trên xe Dương Quế Nguyệt đáng tiếc hỏi Trần Thiên Minh lần này chỉ là các ngươi hồ đường cùng long tổ một cái đội viên luận võ sao. Ngươi không hơn chàng sao, Dương Quế, góc chuyện audio.com. Nguyệt ta nghe lời này của ngươi giống như có điểm ý tứ gì khác ngươi có phải hay không rất muốn ta xuất chứng kiến thức một lần của ta quang huy hình tượng a? Trần Thiên Minh cố ý nói, cắt ngươi nào có cái gì quang vông hình tượng ta là suy nghĩ nhìn một lần ngươi bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất đích tình cảnh kia mới kêu thích đâu. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà nói, ngươi này tiểu thí hài biết cái gì kêu thích à? Không đúng Dương Quế Nguyệt, ngươi có phải hay không cùng người ta làm thương thiên hại lý chuyện tình, biết cái gì gọi là thích? Trần Thiên Minh dâm đãng địa nhìn Dương Quế Nguyệt đầy đặn, Tô Phong nói. Em kêu nàng hung nữ một chút cũng không có sai, vậy đối với cao ngực không biết là như thế nào tới. Chẳng lẽ là thường xuyên rèn luyện tới? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Quế Nguyệt tức giận địa đánh Trần Thiên Minh một lần, mắng Trần Thiên Minh, ngươi không cần như vậy lưu manh được không? Mệt ngươi còn là một cái lão sư hà tiện như vậy. Vì hung nữ ngươi có lời gì tự nói thẳng thôi, ngươi động thủ động cước làm gì à? Trời ạ, ngươi không cần lôi kéo tay của ta, ngươi còn như vậy chúng ta như muốn đồng quy vô tận. Trần Thiên Minh bị tức đắc cuồng, Dương Quế Nguyệt lôi kéo tay hắn, phát hiện mình mở xe cũng bắt đầu khiêu vũ. Hừ, ai kêu ngươi nói như vậy, ta a bổn tiểu thư lại là Kim Chi Ngọc Diệp, dáng vẻ không giống như ngươi này tên lưu manh như vậy mỗi ngày nghĩ một vài lưu manh chuyện tình. Dương Quế Nguyệt thấy chiêu này có thể dọa Trần Thiên Minh. Minh nàng tiếp tục nói ngươi sai lầm rồi, bằng không ta cứ tiếp tục nắm tay ngươi mọi người. Ti quy về hết, cách chương.